trong lòng tức giận khó chịu, xoay người chạy ra khỏi phòng. Hắc Báo nghe vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net